Bán tiên, chương 395, chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, Ngô Hắc trông coi ngủ say hài tử. Y phục thoát cho hài tử đệm che. Trên thân còn lại không có tay áo ngắn. Lộ ra hai cái cánh tay. Lúc này, mới có thể nhìn ra cái kia cường tráng cơ bắp tư thái không thua gì hắn lão tử. Sư huynh đệ ba người lặng im ở bên. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn mặt trăng chuyển vị. Ngô Hắc thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn một chút. Xem chừng giờ tí đã đến. Mấy người có thể cảm giác được rõ ràng Dữ Khánh hô hấp. Thỉnh thoảng đình trệ một hồi mới hô hấp một thoáng. Lại thỉnh thoảng trầm trọng lại gấp rút. Hết sức không quy luật hô hấp. Người thấp cái đầu tại cái kia. Như hóa đá. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đương nhiên. Hắn tình cờ cũng sẽ ngẩng đầu nhìn tháng sau sáng lên vị trí. Rõ ràng có thể nhìn ra. Càng lân cận giờ tí. Hô hấp càng hỗn loạn. Có thể như thế thất thường. Mấy người đều hiểu. Hẳn là chính mình cũng ý thức được Kiều Thư Nhi không có như vậy sạch sẽ. Một bóng người nhanh chóng đến. Là Ninh Triều Ất. Thừa số lúc đến. Hắn ném hoàng kim lại đến đây. Nhìn một chút Dữ Khánh có phải hay không đã bị dụ dỗ đi. Nhìn thấy Dữ Khánh vẫn còn. Hắn lúc này nhắc nhở. Lâm huynh đệ, người không thể cái dạng này. Người mặt mũi này bên trên viết. Ra nội gian, dáng vẻ, đổi ai cũng không dám bại lộ. Dữ Khánh không có bất kỳ phản ứng nào. Nam Trúc thở dài. Hắn hiện tại cười là không cười được. Ninh tiên sinh cũng không cần lo ngại. Nơi này sẽ hỗ trợ ứng đối. Ninh Triều Ất hơi gật đầu. Không nói thêm lời. Lại nhanh chóng nhanh rời đi. Hắn thẳng đến vận chuyển hoàng kim trong hạp cốc. Nhảy đi xuống xem xét. Phát hiện chỉ có Thẩm Khuynh Thành. Không thấy Kiều Thư Nhi bóng người. Lúc này bay đến trên vách đá dựng đứng hỏi Thẩm Khuynh Thành. Uông thiếu gia quân đâu? Thẩm Khuynh Thành tạm thời không có chút nào hiểu rõ tình hình. Nga một tiếng. Nói là có chuyện đi tìm Lâm Nhị Khánh bọn hắn. Đã qua, Ninh Triều Ất hơi giật mình. Là chính mình đi ngõ khác không có gặp gỡ. Hắn lúc này lại bay người lên trên vách núi. Lại hướng Ngô Hắc bọn hắn bên kia sờ lên. Một đường cẩn thận bốn phía quan sát. Trên đường cũng không phát hiện Kiều Thư Nhi bóng người. Đến Dữ Khánh đám người phụ cận. Hắn lại trốn trốn tránh tránh quan sát một thoáng. Cũng không có phát hiện Kiều Thư Nhi tới. Ngược lại là chọc Ngô Hắc cấp tốc quay đầu nhìn chằm chằm về phía hắn ẩn náu vị trí. Hắn đành phải hiện thân. Lại đến mấy người trước mặt. Thấp giọng hỏi câu. Người còn không có tới sao? Nam Trúc lắc đầu. Ninh Triều Ất đành phải ngồi xuống. Dứt khoát liền ngồi ở nơi này chờ lấy. Ngược lại hắn cùng Kiều Thư Nhi âm thầm là cùng một bọn. Hắn tại đây bên trong cũng không tính là gì vấn đề. Đồng thời thấp giọng cho câu. Người nàng đã không trong cốc làm việc. Không biết đi đâu. Ta hỏi thăm. Thẩm Khuynh Thành nói nàng nói có việc qua tới tìm các ngươi. Đoán chừng đã tại làm chuẩn bị. Khả năng lập tức liền tới đây. Dữ Khánh cúi đầu. Một ngón tay lặp đi lặp lại khuấy động lấy một khỏa hòn đá nhỏ. Hiển thị rõ trong lòng bàng hoàng. Ai? Nam Trúc lại là khẽ than thở một tiếng. Bắt đầu ngắm sao xem mặt trăng. Nhìn bầu trời nhìn xuống đất xem tâm tình. Hắn rất muốn hỏi hỏi ai. Như Kiều Thư Nhi thật có vấn đề. Nhường lão thập ngũ làm sao xử lý a? Từ nhỏ đến lớn vẫn là đầu hồi trở lại thấy dạng này không biết làm sao lão thập ngũ. Quảng cáo, Mục Ngạo Thiết căng thẳng quay hàm không nói. Ngô Hắc vẫn là thế ngoại người bình tĩnh. Chờ. Đều đang đợi Kiều Thư Nhi đến. Chờ Kiều Thư Nhi tới dụ dỗ Dữ Khánh rời đi. Nhưng mà đợi rất lâu. Giờ tí đều không khác mấy hơn phân nửa. Vẫn không thể nào đợi đến Kiều Thư Nhi tới. Nam Trúc cuối cùng nhịn không được. Ninh tiên sinh. Tình huống như thế nào? Người đâu? Ninh Triều Ất nhìn chung quanh. Không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vậy a, hắn cũng muốn hỏi. Người đâu? Không phải đã nói với Thẩm Khuynh Thành đi qua tìm Lâm Nhị Khánh chờ ai? Chẳng lẽ trước đó liền đến qua? Nghe được bên này nói chuyện. Lại cảm thấy không có khả năng. Hắn nhìn về phía Ngô Hắc. Bằng vị này tu vi. Kiều Thư Nhi áp quá gần hẳn là rất khó trốn qua vị này phát giác a. Ta đi hẻm núi bên kia nhìn một chút. Hắn lại đứng dậy, cấp tốc rời đi, cách hẻm núi khoảng cách cũng không xa. Đến liền trực tiếp nhảy đi xuống. Vẫn là không thấy Kiều Thư Nhi bóng người. Chợt cảm thấy kỳ quái. Hắn lại bay đến trên vách đá dựng đứng tìm Thẩm Khuynh Thành hỏi thăm. Uông thiếu gia quân còn chưa có trở lại sao? Thẩm Khuynh Thành tạm dừng trên tay sống. Không có, khả năng còn tại Lâm Nhị Khánh bên kia nói chuyện phiếm đi. Ninh Triều ất im lặng. Có ở đó hay không bên kia nói chuyện phiếm hắn còn không biết sao? Hắn mới từ bên kia tới. Hắn nhảy vào hẻm núi. Bắt đầu tại trong hạp cốc vừa đi vừa về tìm kiếm. Leo lên tại trên vách đá dựng đứng Thẩm Khuynh Thành đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn tan biến trong bóng đêm. Cảm thấy không bình thường ý vị. Âm thầm suy nghĩ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chợt thấy mẫu thân ảnh nhảy vào vách núi. Nàng cũng lập tức phi thân rơi xuống. Đến bên người mẫu thân. Thấp giọng hỏi. Mẹ, tại sao ta cảm giác Ninh Triều ất có chút không bình thường? Lục Tinh Vân nhìn chung quanh. Cuối cùng phụ miệng tại nữ nhi bên tai. Nhỏ giọng thầm thì một hồi. Cáo chi chân tướng. Trong hạp cốc tìm một vòng Ninh Triều ất lại về tới Ngô Hắc bên kia. Yên lặng ngồi ở Nam Trúc bên cạnh. Lần này, đổi Nam Trúc chủ động hỏi hắn. Người tại hẻm núi bên kia sao? Ninh Triều ất yên lặng lắc đầu. Không tại, Dữ Khánh, Mục Ngạo Thiết, Ngô Hắc lập tức đồng loạt nhìn về phía hắn. Nam Trúc truy vấn, có ý tứ gì? Người đùa bỡn chúng ta chơi đâu? Ninh Triều ất thở dài. Ngươi cảm thấy ta khả năng cầm loại sự tình này đùa nghịch các ngươi sao? Ta suy nghĩ lấy, có phải hay không là trước cùng bên kia chạm mặt làm thương nghị đi? Muốn quyết định được biện pháp lại tới, bằng không thì không có cách nào nói rõ lý do nàng hiện tại đột nhiên rời đi. Nàng hiện tại không thấy, khẳng định là có chuyện, chờ một chút đi, cũng không quan tâm chờ lâu một chút thời gian, sớm muộn là muốn lộ diện. Nhìn nàng muốn làm sao diễn, Nam Trúc lập tức một mặt khó coi, rất muốn hỏi hắn, đây là lại nhiều chờ một chút thời gian sự tình sao? Đối mỗi người mà nói, mỗi một khắc chờ đợi đều là vô tận dày vò, thoạt nhìn vị này Ninh tiên sinh cũng không cần thiết cầm loại sự tình này làm loạn. Đại gia cũng chỉ có thể là tiếp tục chờ đợi, Minh Nguyệt rời chuyển, tại cái kia cao nhất đỉnh núi. Số cái bóng người bay thấp ở bên trên. Bạch Lan, Cao Viễn, Giang Sơn, Thử Thái bà này Từ Yêu mang theo một số người Tây đã tới đỉnh núi. Từ Yêu quét nhìn bốn phía. Thử Thái bà nói thầm. Người chạy đi đâu rồi? Vừa mới nói xong, núi lưng trong hẻm núi lớn bay tới một người. Mấy cái lên xuống, một bộ bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên rơi vào mấy người trước mặt. Chính là Kiều Thư Nhi. Hai bên vừa thấy mặt, Kiều Thư Nhi lập hỏi, làm sao mới đến, Từ Yêu đều không có trả lời vấn đề này. Bọn hắn chẳng qua là lộ diện đến muộn, cũng không phải tới đến muộn. Nghe Cao Viễn cảnh cáo, ở chung quanh tối ẩn náu quan sát một hồi, để tránh bên trong cái gì mai phục. Bạch Lan hỏi lại, làm sao chỉ một mình ngươi, A Sĩ Hành đâu, Kiều Thư Nhi vẻ mặt tự nhiên. Hết sức thản nhiên chỉ hướng trong đại hạp cốc. Hắn tại dưới đáy. Phía dưới kia có hang động. Hắn chui vào dò xét đi. Nghe thấy lời ấy, Cao Viễn lập tức hỏi. Đêm hôm khuya khoắt khoan thành động tra cái gì? Phía dưới trong huyệt động có đồ vật gì hay sao? Kiều Thư Nhi, ta nào biết được có cái gì? Ta đem hắn dụ ra tới dù sao cũng phải tìm cái lý do đi. Bằng không thì làm sao đem hắn cố định ở đây? Vừa vặn phát hiện nơi này có động, khiến cho hắn đi trong động thám hiểm đi. Lời này lệnh Cao Viễn khóe mắt run rẩy dữ dội một thoáng. Khóe mắt liếc qua cùng ba vị đồng bọn lẫn nhau đụng đụng. Chợt ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thì ra là thế, Kiều Thư Nhi lại hỏi. Thật tốt, để cho ta đem hắn đơn độc dụ ra tới làm gì? Bạch Lan khẽ nói, ngươi giả trang cái gì hồ đồ? Tự nhiên là báo ta giết phu mối thù. Kiều Thư Nhi, giết phu mối thù, người thật có thể làm chủ sao? Tha thứ ta nói thẳng, bằng bốn người các ngươi không giống như là có lớn như vậy năng lượng người. Các ngươi sau lưng khẳng định còn có người. Ta nghĩ hẳn là cũng tới đi. Vì sao không đi ra gặp mặt? Cao Viễn, có lời gì? Quay đầu sẽ chậm rãi nói. Trước xử lý trước mắt sự tình. Người đi nắm A Sĩ Hành kêu đi ra đi. Kiều Thư Nhi, nếu là muốn giết hắn, vì sao còn muốn gọi hắn ra đây? Ta nói cho các ngươi biết. Ta cũng là hôm nay mới phát hiện. Ta bên này có cái thượng huyền cảnh giới cao thủ. Đem hắn rước lấy cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trực tiếp đi sâu dưới lòng đất hang động động thủ. Vừa vặn còn có thể tránh khỏi phát ra qua động tĩnh lớn. Há không vừa vặn. Cao Viễn chậm rãi quay đầu. Cùng khác ba vị tầm mắt đụng đụng. Cuối cùng quay đầu lại nói. Tốt. Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo. Ngươi dẫn đường đi. Kiều Thư Nhi chậm rãi quay người. Tầm mắt tại Dữ Khánh đám người chỗ phương vị thật sâu ngưng nhìn một cái. Trong mắt sáng lóe lên một tia không bỏ. Sau đó mới mặt hướng hẻm núi lớn. Thả người bay đi. Nước bích sắc váy tan biến tại trong bóng tối. Quảng cáo. Cao Viễn đám người nhìn nhau. Cũng dồn dập phi thân mà xuống. Giữa không trung lấy ra huỳnh thạch chiếu sáng. Cuối cùng lần lượt bay xuống tại đáy cốc. Kiều Thư Nhi chỉ đáy cốc một chỗ tối như mực hang động. Làm cái im lặng thủ thế. Biểu thị người ngay tại này trong động chỗ sâu thám hiểm. Cao Viễn nghiêng đầu ra hiệu một tiếng. Người dẫn đường. Kiều Thư Nhi cũng lấy ra huỳnh thạch. Một thân một mình hướng về đen như mực hang động chỗ sâu đi đến. Cao Viễn đám người lần nữa nhìn nhau. Chợt không xa không gần đi theo sau. Hang động khẳng định rất sâu. Điểm này, Kiều Thư Nhi có thể tưởng tượng đến. Theo cái kia hoàng kim cự xà trên thể hình liền có thể nhìn ra. Dưới mặt đất không có đầy đủ chiều sâu. Không cách nào dung nạp. Nhưng nàng cũng không cách nào chắc chắn cự xà vị trí. Chỉ có thể nói là kiên trì một mình phía trước hướng u ám chỗ sâu đi đến. Dưới chân mặt đất tựa hồ cũng bị kim loại bụng rắn mài ra đường cong. Cao Viễn thình lình toát ra một câu. Làm sao cảm giác này hang động giống như là bị đồ vật gì rèn luyện qua giống như. Kiều Thư Nhi quay đầu. Hướng hắn làm cái im lặng thủ thế. Dưới chân chưa ngừng. Tiếp tục hướng phía trước. Nhưng không thấy phía sau Cao Viễn khóe miệng toát ra cười lạnh. Cao Viễn chậm rãi đánh võ thế. Ép chậm mọi người bộ pháp. Sau này hoành tay cản lại. Dứt khoát ngừng lại. Nhìn xem trước mặt một điểm hào quang cùng bóng người dần dần đi sâu. Mà lúc này Kiều Thư Nhi trong lòng là tràn đầy tiếc nuối. Có một số việc nàng không biết nên như thế nào hướng Dữ Khánh nói rõ lý do. Cảm giác giải thích thế nào đi nữa đều tái nhợt vô lực. Từ vừa mới bắt đầu liền đang lừa gạt người ta là sự thật. Nàng vốn nghĩ hết thảy chờ giải khai bí mật lại nói. Dù sao trong đời của nàng không vẻn vẹn chỉ có tình yêu. Còn có những người khác tồn tại cùng chết sống. Nếu như Dữ Khánh thực sự không thể nào tiếp thu được. Thực sự vô pháp tha thứ sự lừa gạt của nàng. Cái kia nàng cũng không có cách nào. Mãi đến phát hiện cái gọi là bí mật lại là trong truyền thuyết Kim Khư. Nàng một trái tim dần dần chìm vào băng cốc. Hết lần này tới lần khác lúc này. Phía sau màn người lại muốn đối Dữ Khánh hạ sát thủ. Nàng không biết nên như thế nào đối mặt Dữ Khánh. Không biết nên giải thích như thế nào. Có lẽ chỉ có giống trước mắt làm như vậy. Mới có thể chân chính hướng Dữ Khánh chứng minh chút gì đó. Chứng minh mình tại đối đãi tình cảm của hắn bên trên là sạch sẽ. Không có đùa nghịch bất luận cái gì tâm cơ. Thuận tiện, còn có thể đem những này theo vào tới. Có thể uy hiếp được Dữ Khánh tính mệnh người giải quyết. Nàng muốn lợi dụng nơi này hoàng kim cự xà uy lực công kích. Đem những người này cho táng thân dưới mặt đất. Đương nhiên, nàng cũng lưu lại đồ vật nhắc nhở Dữ Khánh. Ninh Triều Ất những người kia là gian tế. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.